Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651. 651, Luân Hồi Sách theo yến tội trong tay đột nhiên bay đến giữa không trung. Nhanh chóng phóng đại, giống như che trời tế nhật, Luân Hồi Sách trang tên sách mở ra khi, một đạo không biết từ chỗ nào dựng lên phong thổi qua đến. Rõ ràng trong không gian một mảnh hắc ám. Mọi người lại phảng phất nhìn đến bị Luân Hồi Sách bao phủ trong không gian. Xuất hiện một cái không thông chi tới đâu cầu thang thông đạo. Uốn lượn hướng phương xa, yến tội thân sắc đạm mạc, nhìn về phía mọi người, nói, Luân Hồi Sách đã mở ra, các ngươi có thể ly khai, mọi người thấy hướng sở trước. Sở trước cũng là xoay người, quay đầu nhìn phía xa xa Ngân Hà. Ngân Hà trầm mặc mà yên tĩnh chờ đợi ở đàng kia. Mơ hồ trong lúc đó, nàng phảng phất nhìn đến Ngân Hà tụ tập thành một người. Tuy rằng bình thường có chút không biết điều, luôn kiên trì nàng là của hắn thân khuê nữ, làm cần hắn khi, hắn lại nguyện ý trả giá hết thảy, trả giá hắn có khả năng trả giá yêu. Đây là làm người phụ đối tử nữ yêu. Rõ ràng hắn biết, nàng đều không phải là hắn nữ nhi. Thậm chí đời này, chẳng qua là nàng ở dài dòng luân hồi bên trong một cái luân hồi thôi. Tinh diệu lực dẫn dắt tinh thần, hóa thân Ngân Hà, dẫn dắt trong bóng đêm lạc đường nàng, vì nàng chỉ rõ phương hướng. A trước, đi đi, Sở Khai Hà đột nhiên mở miệng nói. Cho dù nàng đã thức tỉnh trở thành trăm tộc tộc trưởng, trở thành một cái xa không thể phàn tồn tại, có thể là bởi vì nàng vẫn là Sở trước. Nàng vẫn thừa nhận sở trước tên, thừa nhận sở trước có thể có được hết thảy. Này đây Sở Khai Hà nhịn không được vẫn là kêu nàng một tiếng A trước. Sở trước tên, là hắn kia ngốc tôn tử vì đời này chuyển thế sau tộc trưởng sở thủ tên. Cũng của hắn chân thành sở trân trọng người, đều không phải nhân nàng là trăm tộc tộc trưởng, mà là vì nàng là sở trước, cho nên ở tôn tử lựa chọn hy sinh bản thân. Hóa thành tinh thần vì nàng chỉ rõ đường, dẫn dắt bọn họ đi tìm hắn khi, hắn không nói gì, đột nhiên trong lúc đó, hắn đã nhớ không nổi của nàng khắp một thân phận, lúc này chỉ làm nàng vẫn là bọn hắn sở ra ngũ phòng đứa nhỏ. Cần các trưởng bối quan ái hậu bối, sở trước nhẹ nhàng mà ứng một tiếng, vẫy tay trong lúc đó, đem xa xa Ngân Hà thu nhốt vào nhập tay áo. Ngân Hà theo trong bóng đêm biến mất, sau đó, nàng lung nhất tay áo Ngân Hà, xoay người đi vào Luân Hồi Sách không gian thông đạo, những người khác chạy nhanh cùng sau lưng nàng, làm đi ra Luân Hồi Sách nháy mắt, hắc ám vẫn như cũ mạn vô phía chân trời áp bách xuống. Một cỗ càng kinh khủng khổng lồ hơi thở áp chế mà đến. Bùm một tiếng, mới từ Luân Hồi Sách chung đi ra nhân rơi vào thời gian trong biển. Lúc này thời gian hải, không còn nữa ngày xưa bình tĩnh, sóng biển một trận xếp một trận, toàn bộ thế giới là hắc ám, thời gian trên biển sở hữu sinh linh cập bị ở lại thời gian bên trong quái vật, đều bị hắc ám bao phủ trong đó, ngã vào thời gian hải nháy mắt, mọi người miễn cưỡng đứng lên, thân thể bán ngâm mình ở thời gian chi lãng chung. Nếu là bình thường, bọn họ chắc chắn bị thời gian trong biển cốt yêu cùng bị quý kéo vào đáy biển. Biến thành chúng nó bên trong nhất phiên. Nhưng mà lúc này, mặc kệ là cốt yêu, cũng hoặc là bị quý, đều không có công kích này đó rơi vào thời gian hải sinh linh. Cốt yêu ngược lại nâng lên này đó rơi vào thời gian trong biển tu luyện giả. Mị quý ngưỡng vọng giữa không trung. Mị Hoang nhìn phía bánh xe phụ hồi sách chung đi tới nhân. Xem thời gian chi lãng tự động dâng lên, trở thành dưới chân nàng di động lãng. Sở trước đạp lên thời gian chi lãng, tay áo dài phi vũ, nhìn giữa không trung không ngừng áp bách xuống hắc ám lốc xoáy. Hắc ám lốc xoáy chung, phảng phất có một đáng sợ quái vật, chính hướng tới bọn họ mà đến. Tiếp theo, ánh mắt của nàng từ từ nhìn về phía thời gian hải. Phong Chiếu Huyền đứng ở giữa không trung, bạn ở bên người nàng, những người khác cũng miễn cưỡng đứng ở cốt yêu hình thành thi cốt phía trên. Bánh xe phụ hồi sách xuất ra yến tội, đưa lưng về phía bọn họ, hướng kia hắc ám lốc xoáy, tựa hồ cảm giác được ánh mắt của nàng, Yến Tội quay đầu xem nàng, trên mặt lộ ra đùa cợt thần sắc, phảng phất đang hỏi, nàng sao không hối hận, biết rõ xuất ra mặt sau đối là cái gì, nàng quyết định mang theo bọn họ rời đi của hắn luân hồi sách. Đối mặt có thể là chung quanh đồng bạn tử vong, có thể là thế giới này hủy diệt, có thể là, nàng thật sự nhẫn tâm sao? Sở Trước trầm mặc không nói, một cỗ đáng sợ lực lượng ở màu đen lốc xoáy không ngừng mà ngưng tụ. Dần dần ngưng tụ thành một đạo vĩ đại bóng đen bên trong, một đôi đỏ như máu đôi mắt chậm rãi mở, huyết mâu chủ nhân trầm mặc nhìn xuống phía dưới thời gian hải. Sau đó nâng lên một cái màu đen bàn tay khổng lồ. Hướng Sở Trước chậm rãi duỗi đến, phong chiếu trên chân nhất đọa, bên người xuất hiện một cái từ tử diễm ngưng tụ mà thành mãnh thú. Mãnh thú ánh mắt cùng bốn vó đều là từ bạch diễm ngưng tụ mà thành. Phát ra một cỗ di thiên oai, mãnh thú phát ra gầm lên giận dữ thanh, hướng tới kia màu đen tay chủ nhân đánh tới. Màu đen bàn tay khổng lồ bị mãnh thú cắn đứt, hóa thành một trận hắc vụ, rất nhanh sẽ lại ngưng tụ. Huyết đồng chủ nhân nhìn chằm chằm Sở Trước, phát ra một tiếng khàn khàn thanh âm. Một thời điểm gian, Yến Tội tiếng cười tùy theo vang lên. Đối Sở Trước nói, đây là từ trăm vạn thần tộc chi oán căm ghét Sở ngưng tụ mà thành cổ thần ma. Trải qua hàng tỷ chi năm, rốt cục ngưng tụ thành hình. Cũng ta đưa cho thế giới này lễ vật, nó cần thời gian, chỉ cần ủng có thời gian, nó liền có thể hóa thành hình người, hủy diệt toàn bộ thế giới, mà ngày đó là nó cần thời gian, Yến Tội vì có thể thoát ly thế giới. Này, vì rời đi này sẽ vì của hắn xuất thế mà thở dài thế giới. Hắn làm rất nhiều, xin giúp đỡ trăm tộc tộc trưởng là hắn bước đầu tiên. Lại cũng không phải duy nhất, lưng thần tộc cùng trăm tộc. Hắn cũng làm rất nhiều an bày, thiết kế giết hại trăm vạn thần tộc, tập hợp đủ này oán căm ghét đem chi luyện hóa thành cổ thần ma. Đem phong ấn tại hư không nơi, mỗi một lần luân hồi, lúc hắn khôi phục trí nhớ khi, hắn liền tiếp tục luyện hóa nó, đem nó theo một cái nhược tiểu quái vật luyện hóa thành hiện thời thiên diệt thế ma thần. Hắn thành lập hàng thần điện. Một bên trợ giúp đám kia thần tộc hậu duệ phục hưng cái gọi là thượng cổ thần tộc. Một bên làm cho bọn họ tụ tập đầy đủ thế gian chi cực ác cực tội vật. Nuôi nấng cổ thần ma, thủy linh vực thiên chi hà bàn yêu lưu đầy nơi bên trong kia khỏa yêu tà màu đỏ hạt châu. Tức là hắn riêng làm cho người ta nuôi nấng tại đây cổ thần ma chất dinh dưỡng. Nó tụ tập đầy đủ bàn yêu vô pháp biến hóa chi tội. Không sạch sẽ không chịu nổi hắc ám, là cổ thần ma mỹ vị nhất chất dinh dưỡng, mà này chế tạo ra bàn yêu đổi hình đan, cũng mỗ một đời hắn phát minh ra sang tạo ra, cho tội yêu mà nói, này chẳng qua là một ít thú vị tiểu ngoạn ý, như nước linh vực bên trong bàn yêu việc, hắn cũng không ít là mà ni luân hồi 300 vạn 3.800 thứ. Hắn mỗi một thế khôi phục trí nhớ, đều làm rất nhiều an bày. Nhẫn nại chờ đợi trăm tộc tộc trưởng trở về, cùng nàng gặp lại, hắn kiên trì thật lâu, lâu đến cổ thần ma rốt cục xuất thế, mới vừa rồi đợi đến trăm tộc tộc trưởng, đây là hắn đưa cho thế giới này lễ vật, một cái đủ để hủy diệt thế giới này lễ vật, ở thượng cổ thời kỳ, nhân trăm tộc tộc trưởng lấy thân bổ thiên cương địa sát, chưa tới kịp hủy diệt thế giới này, hiện thời. Liên từ đã luyện hóa mà thành cổ thần ma đến hủy diệt nó. Yến Tội cười đến điên cuồng, huyết sắc lại dũng mãnh vào ánh mắt hắn. Ta mưu hoa hàng tỷ năm, mới vừa rồi luyện làm ra này quái vật, ngài cao hứng sao? Hắn cười ha hả hỏi. Thời gian trên biển mọi người xem hắn, lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, thật sự là người điên. Sở Trước nhưng chưa tức giận, chính là xem hắn, hỏi. Đáng giá sao, Yến Tội trên người huyết y phô trương, lúc trước chiêu kiếm đó, tuy rằng chưa giết chết hắn, huyết lại đem trên người hắn màu xanh cẩm bào nhuộm thành quần áo huyết y. Vì hắn tăng thêm vài phần tà dị sắc, kỳ thực không đáng giá, Yến Tội buồn bã nói. Vạn năm tiền, ở Hồng Mông chi cảnh, chuyển thế trở thành tư túc ngài, là sống được dài nhất một đời, lúc đó ta cho rằng ngài hội thức tỉnh. nhưng là làm hủy diệt giả mở ra thông hướng ma không gian thông đạo. Ngài lấy thân tế thiên, ta liền minh bạch, cường đại như Tư Túc, vẫn là không thể hoàn toàn thức tỉnh, vạn năm tiền ở Hồng Mông chi cảnh. Tiến tội chuyển thế trở thành Hồng Mông bên trong hủy diệt giả bên trong nhất phiên. Cùng Tư Túc bộ tộc trở thành Túc địch, hắn khôi phục trí nhớ sau, luôn luôn tại chờ Tư Túc thức tỉnh khi mị tộc lực lượng. Đáng tiếc, cho đến khi Tư Túc lấy thân tế thiên, hắn cũng chết ở thần thú đồ rảo bên trong, hai người đều không có thể gặp nhau, cho đến khi đời này, làm nhìn đến tinh diệu hóa thành ngân hà dẫn dắt nàng đi trước khi. Hắn phương mới hiểu được, nàng có thể thức tỉnh, bởi vì tinh diệu bộ tộc, thượng cổ thời điểm, nàng nhảy vào lực lượng trụ, đã đem khi mệnh châu giao cho tinh diệu bộ tộc, chỉ có tinh diệu bộ tộc có thể tỉnh lại nàng. Đây là trăm tộc tộc trưởng vì bản thân luân hồi chuyển thế sau thắng được một đường sinh cơ mà bố. Chí thủ đoạn, ngay cả thần tộc cùng tội yêu cũng bị nàng lừa gạt. Ta chỉ muốn ngài khẳng trợ ta giúp một tay. Ta cũng có thể, yến tội lời nói không thể nói xong. Bởi vì sở trước đã thả người nhảy lên, rõ ràng yến tội huyền lập trong bóng đêm, cùng kia cổ thần ma như thế tiếp cận, nhưng sở trước vẫn là xuất hiện sau lưng hắn, một trưởng đưa hắn chụp được thời gian hải, kính cùng sở khai hà chợt phác đi lên, đưa hắn chế trụ, ngay sau đó, sở trước đã một lần nữa trở lại thời gian chi lãng thượng. Theo nàng ra tay đến yến tội bị khống chế được, thời gian phảng phất yên lặng, ngay cả cổ thần ma cũng không có thể ngăn lại nàng. Sở trước ánh mắt lạnh như băng xem yến tội, nói, ngươi, quả thật tội không thể thứ. Yến tội ghé vào cốt yêu phía trên, cười ha ha, kia ngài liền phong cấm của ta thời gian bãi. Chỉ cần ta chết phong, vẫn như cũ tiến vào luân hồi. Ta sẽ gặp tiếp tục nuôi nấng này đó đủ để hủy diệt thế giới quái vật. Cho đến khi thế giới này hủy diệt đồ điên. Tất cả mọi người nghĩ, này tội yêu quả thật điên không giống dạng. Nơi đây thế giới đã không tha ta. Ta vì sao phải dung nó? Yến tội lớn tiếng nói. Hướng giữa không trung cổ thần ma nói. Hủy diệt đi, nơi này có ngươi cần thời gian. Ta sẽ không xen vào nữa ngươi. Ngươi tận tình hủy diệt bãi. Cổ thần ma biến ảo bóng đen bắt đầu khởi động, lại hướng thời gian hải phía dưới áp bách mà đến, khôn cùng hắc ám áp chế, mọi người đều cảm giác được một cỗ hít thở không thông bàn thống khổ. Phong chiếu ngăn ở dẫn đầu phía trước, màu tím hỏa diễm mãnh thú đánh về phía cổ thần ma. Cùng với tê cắn, phong chiếu nhân cơ hội phong bế không gian, đem hai người phong cấm ở trong đó. Nhưng mà cổ thần ma lực phá hoại quá mạnh mẽ, cho dù là bán thần cảnh cường giả chế tạo ra tuyệt đối không gian. Bất quá chỉ có thể ngăn trở nó mấy tức thời gian. Màu tím hỏa diễm mãnh thú cũng bị nó sinh sôi cắn nuốt một nửa. Kia nhưng là tịch diệt thần hỏa, cổ thần ma biến ảo màu đen bàn tay khổng lồ, hướng ngăn đón nó lộ phong chiếu thân đi, mắt thấy phong chiếu sắp bị nó kéo vào nó trong bóng tối khi. Một đạo thanh quát chi tiếng vang lên, thời gian, phong cấm, cổ thần ma động tác nháy mắt yên lặng, toàn bộ thế giới cùng nhau yên lặng, sở có người đều duy trì kia trong nháy mắt động tác. Thời gian ở trên người bọn họ yên lặng, đem thời gian phong cấm sau sở trước sắc mặt trắng bệch. Nàng đặt tay lên phong chiếu bả vai, chống lại ánh mắt hắn, đôi mắt hắn yên lặng ở chăm chú nhìn cổ thần ma khi. Bất khuất không buông tha chiến ý, cùng với thủ hộ của nàng quyết tâm ni sở trước trong lòng có chút bi thương. Nàng đưa tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn tuấn mỹ mặt. Sau đó đem khi mệnh châu phao khởi, khi mệnh châu nở rộ rực rỡ sáng mờ trong bóng đêm nở rộ, xé mở một cái thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Hết chương.